Hoàng thúc, thiếp ngoan mà. Chương 62, khiển trách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cảnh sắc trong nội viện phủ công chúa Thiều Ly cũng tạm xem là không tệ. Tuy không rộng lớn như phủ Văn Vương, nhưng mỗi viện nhỏ đều trồng hoa. Đúng vào tiết hoa nở rộ, ngoài tiểu viện có một ao cá. Đối diện ao là một hàng hoa sơn trà đỏ thẫm, từng chùm nở rộ, cánh hoa rụng đầy mặt đất. Trúc Chiếu men theo bờ ao nhỏ bước đi, còn có thể trông thấy cá chép trong ao ngậm lấy cánh hoa sơn trà bị gió thổi rơi xuống nước. Đuôi cá khẽ vẫy làm dậy lên từng gợn sóng. Hôm nay thời tiết tốt, lại đúng vào buổi trưa. Mọi người trong phủ công chúa vừa dùng xong yến tiệc, đều tụ lại bên đứa nhỏ. Không ai ra ngoài dạo. Trúc Chiếu tìm một tảng đá sạch sẽ ngồi xuống, nheo mắt nhìn về phía vầng dương trên cao. Ánh nắng ấm áp rải lên đôi vai, vô cùng dễ chịu. Nàng cứ thế nhìn đám cá chép dưới nước, cúi xuống nhặt một nắm cánh hoa trên đất, thỉnh thoảng ném vài cánh xuống ao. Một con cá ngoi đầu lên khỏi mặt nước, miệng phồng ra một bọt khí. Trúc Chiếu thấy thú vị, đang định che miệng bật cười thì bất chợt nghe một tiếng quát. Bổn cung bảo ngươi quỳ thì ngươi phải quỳ xuống. Toàn thân Trúc Chiếu khẽ giật mình, thanh âm này có phần quen tai. Nàng hơi nghiêng người nhìn về phía bên kia khóm hoa sơn trà. Chỉ thấy một nữ tử vận váy dài màu đỏ thắm, đầu cài châm vàng đính châu, ăn mặc cực kỳ trang trọng. Người ấy hai tay giấu ra sau lưng, tóc dài búi gọn, trong tay còn bóp nát một đóa sơn trà đỏ rực, cánh hoa rơi rụng từng mảnh, đều bị tà váy che khuất. Đối diện nàng ta là một nam tử với sắc mặt trầm tĩnh, ánh mắt không hề liếc quanh, dường như chẳng để tâm đến việc có người ở gần. Hoặc có lẽ hắn có để tâm, chỉ là căn bản không thể ngăn cản. Hắn vén vạt áo, từ từ quỳ xuống trước mặt nữ tử ấy. Cả hai người này Trúc Chiếu đều nhận ra, nữ tử là trưởng công chúa Liên Bình, còn nam tử là đại phò mã Ngô Thiếu Diễn. Bên cạnh đại phò mã đặt một đóa sơn trà màu hồng. Trưởng công chúa bước tới bên hắn, dẫm mạnh một cái, nghiền nát hoàn toàn đóa hoa ấy, miệng không cam lòng mà giễu cợt. Đóa hoa này vừa nãy ngươi định giấu vào ngực, chắc là muốn mang về phủ công chúa chứ gì? Nam tử không đáp lời. Trưởng công chúa giận đến run người, hai tay nắm chặt thành quyền, giận dữ quát, ngươi có phải định đem đóa hoa này tặng cho ả không? Nam tử vẫn im lặng. Trưởng công chúa hừ lạnh, tốt, tốt lắm Ngô Thiếu Diễn, ngươi cho rằng không nói lời nào thì bổn cung không trị được ngươi sao? Đúng là bổn cung không động thủ với ngươi được, nhưng ả chẳng qua chỉ là một hạ nhân. Bổn cung trở về sẽ lấy mạng ả, lột da róc xương ả. Lời vừa dứt, nam tử mới có chút phản ứng, giữa trán khẽ nhíu, trong mắt hiện lên vẻ hoảng hốt và kinh ngạc, gần như vô thức nắm lấy vạt váy của nàng ta. Trưởng công chúa khựng lại, cúi đầu nhìn hắn. Ngô Thiếu Diễn từ từ ngẩng lên, đôi mắt đã hơi ửng đỏ. Ánh mắt ấy khiến Trúc Chiếu cũng giật mình, bỗng cảm thấy bất lực và rợn ngợp. Công chúa, là thần sai rồi. Ngô Thiếu Diễn chậm rãi thở ra một hơi. Đóa hoa này không phải để tặng người khác, là thần hái cho công chúa. Sau này thần chỉ hái hoa tặng công chúa mà thôi. Trưởng công chúa nghe vậy, trầm mặc một lúc mới nhẹ giọng hỏi, người thật sự biết sai rồi chứ? Thần biết sai rồi. Ngô Thiếu Diễn gật đầu, vẫn quỳ trên mặt đất chải sỏi. Chỉ cần công chúa chưa mở lời, hắn sẽ không đứng dậy. Trúc Chiếu biết mình không thể tiếp tục ở lại, liền lặng lẽ đứng lên rời đi, tránh bị hai người phát hiện, kẻo lại mang tiếng nghe trộm chuyện riêng tư. Nàng đi men theo ao nhỏ trở về nơi mọi người đang tụ quanh tiểu hài tử. Chỉ mới đi được nửa đường thì Minh Tử Thu từ phía trước chạy đến, kéo tay áo nàng hỏi, hoàng thẩm đi đâu vậy? Vừa rồi ta còn đang tìm thẩm, ta ra ngoài hít thở không khí. Trúc Chiếu đáp, Minh Tử Thu cười kéo nàng rẽ sang một con đường khác. Không quay lại căn phòng khi nãy mà nói. Ta thấy nhị hoàng tỷ sinh đứa nhỏ thật dễ thương. Lúc ra cửa còn mang theo món đồ chơi hay ho cho nó. Để quên ở chỗ Đồ Nam rồi. Hoàng thẩm đi với ta một chuyến nhé. Đồ Nam là nam tử. Không thể vào viện nữ quyến. Nên chỉ có thể chờ ở bên ngoài. Nhưng đi ra khỏi cửa viện này thì nhất định phải đi qua con đường đá khi nãy. Trúc Chiếu chợt nhớ tới trưởng công chúa và đại phò mã còn chưa rời đi. Vội vàng kéo tay Minh Tử Thu. Sao vậy? Minh Tử Thu hỏi. Trúc Chiếu chớp mắt, hỏi, có con đường nào khác để đi ra không? Chỗ này gần nhất mà. Minh Tử Thu kéo nàng đi. Hoàng thẩm đi cùng ta một chút đi. Hoa cỏ trong phủ nhị hoàng tỷ nở nhiều. Đẹp lắm, nhìn kia, hoa sơn trà bên kia nở rộ thế kia. Trúc Chiếu tất nhiên biết hoa sơn trà bên ấy đẹp. Nàng vừa từ đó quay về mà. Minh Tử Thu không nhận ra sắc mặt của Trúc Chiếu. Kéo nàng bước nhanh mấy bước đã tới con đường đá. Mới chỉ cách có mười mấy bước. Minh Tử Thu đã khựng lại không biết làm sao. Trúc Chiếu ngẩng lên nhìn. Quả nhiên, đại phò mã vẫn còn quỳ dưới đất. Trưởng công chúa cũng đã thấy Minh Tử Thu và Trúc Chiếu. Hai bên vừa chạm mặt, nàng ta liền nhẹ nhàng đá vào người vẫn đang quỳ. Lạnh nhạt nói, được rồi, ngươi đứng dậy đi, ra ngoài chuẩn bị xe ngựa chờ ta. Ta chào Thiều Ly một tiếng rồi sẽ rời phủ. Đại phò mã chống đầu gối từ từ đứng dậy. Việc trưởng công chúa đột ngột bảo hắn đứng lên, hắn biết ngay là có người đến. Hắn không quay đầu lại. Đây cũng chẳng phải lần đầu tiên hắn mất thể diện trước người khác, cũng chẳng phải lần đầu quỳ gối trước trưởng công chúa. Chờ đại phò mã đi rồi, trưởng công chúa mới ngẩng cao cằm bước đến trước mặt Minh Tử Thu và Trúc Chiếu. Nàng ta liếc Trúc Chiếu một cái lạnh nhạt, chợt nhíu mày. Trúc Chiếu chợt rối bời trong lòng, khẽ siết chặt tay phải. Trưởng công chúa hơi cúi mình hành lễ. Hoàng thẩm, Trúc Chiếu gật đầu. Trưởng công chúa liền lướt qua họ mà đi, không ngoảnh lại, đợi nàng ta rời đi. Trúc Chiếu mới buông lỏng tay phải. Trong lòng bàn tay nàng là một nhúm cánh hoa sơn trà chưa kịp ném đi. Không rõ vừa rồi cái nhíu mày của trưởng công chúa có phải là vì phát hiện nàng đã ở đó từ trước? Minh Tử Thu không dám thở mạnh. Quay đầu nhìn hai lần chắc chắn không ai còn ở đó nữa mới thở phào. Đại tỷ thật quá đáng sợ. Đại phò mã dù gì cũng là phò mã gia. Vậy mà bị bắt quỳ ở đây. Nếu bị các đại thần trong triều nhìn thấy, thể diện của phò mã để đâu được? Trúc Chiếu mím môi, hỏi Minh Tử Thu. Nếu trưởng công chúa và đại phò mã đã thế này, sao ban đầu còn thành thân với nhau? Nàng vừa nãy đứng bên bờ ao quan sát hai người, rõ ràng giữa họ còn có một người khác. Trưởng công chúa biết rõ trong lòng đại phò mã có người khác, vậy cớ sao vẫn gả cho hắn? Minh Tử Thu vừa kéo Trúc Chiếu đi tìm Đồ Nam, vừa nói, thật ra chuyện giữa đại tỷ và đại phò mã cũng không phải bí mật gì. Nhị hoàng tỷ biết rất nhiều, còn kể với ta nữa. Ngay cả Tử Dư, à không, phi tần trong hậu cung của hoàng thượng cũng nghe phong thanh không ít. Trúc Chiếu bước qua con đường lát đá, cúi đầu vẫn có thể thấy hai đóa sơn trà đã bị giày xéo. Một đóa hồng nhạt bị nghiền nát, đóa đỏ thẫm cũng bị bóp vụn. Xét theo thân thế của đại phò mã thì vốn không đủ tư cách cưới được đại tỷ. Minh Tử Thu nói, nhà đại phò mã chẳng ai làm quan, bản thân huynh ấy cũng chỉ là một binh sĩ bình thường thuộc Xích Môn Quân. Chỉ vì lần ấy đại tỷ theo Thụy Thái Hậu đi lễ chùa, huynh ấy cứu được đại tỷ, nên mới được lòng tỷ ấy. Thụy Thái Hậu chỉ có một đứa con là đại tỷ, sau khi bà qua đời, hôn sự giữa hai người mới được định đoạt, vì là di ý của Thái Hậu. Nên đại phò mã cũng không thể từ chối. Minh Tử Thu bĩu môi. Nhưng ta nghe nói, đại phò mã thật ra đã có người trong lòng. chính là một cung nữ bên cạnh đại tỷ. Năm xưa cùng ra ngoài lễ chùa với Thụy Thái Hậu, ba người bọn họ gặp nhau cùng lúc, mỗi người nảy sinh một loại tình cảm khác nhau. Thật ra, đại phò mã đã từng từ chối trưởng công chúa một lần. Nhưng trưởng công chúa không tin có ai dám ngó lơ nàng. Lại còn thích một cung nữ bên cạnh mình. Vì vậy, nàng dựa vào thân phận và quyền thế của mình, cộng thêm thánh chỉ của Thụy Thái Hậu, ép gả cho đại phò mã. Cung nữ ấy sau này trở thành thử hôn công chúa. Trước khi trưởng công chúa và đại phò mã thành thân, đã có một đêm với đại phò mã để kiểm tra khả năng sinh lý. Sau khi phủ công chúa được thành lập, cung nữ đó cũng trở thành tiểu thiếp trong phủ. Nói cho cùng, tất cả cũng vì tính khí cố chấp của trưởng công chúa mới dẫn đến kết cục không vui cho cả ba người. Minh Tử Thu nói tiếp, trước kia đại tỷ tuy tính khí hơi nóng nảy, nhưng vẫn đối với ta khá thân thiết. Sau khi thành thân, vì không thuận ý trong tình cảm nên ngày càng trở nên quái lạ. Trúc Chiếu khẽ rũ mắt, hỏi nàng, về phía đại phò mã, người biết được bao nhiêu? Hắn hiện là thống lĩnh Bắc Môn Kim Môn Quân trong Hoàng Thành. Đồ Nam cũng xem như là thủ hạ của hắn, có trong tay 1.000 binh, so với nhị phò mã thì cũng không tệ. Minh Tử Thu đáp, Trúc Chiếu, ô, một tiếng, vừa lúc Minh Tử Thu gọi to, Đồ Nam, hai người đã đi tới chỗ Đồ Nam. Minh Tử Thu nhận lấy món đồ chơi nhỏ rồi lại kéo Trúc Chiếu quay về phòng trêu đùa đứa nhỏ. Đến tối, sau khi rời phủ nhị công chúa, Minh Tử Thu và Trúc Chiếu tách đường ai nấy đi. Đồ Nam đưa Minh Tử Thu về cung. Nàng còn tiếc nuối nói mình để lại vài bộ y phục ở phủ Văn Vương, muốn quay lại ở thêm vài ngày với Trúc Chiếu. Kết quả Đồ Nam hỏi, công chúa thích đứa nhỏ của Thiều Ly công chúa sao? Thích chứ, Minh Tử Thu đáp, nếu Vương Phi cũng có đứa nhỏ, công chúa sẽ càng thích hơn chứ. Đồ Nam hỏi xong câu này, Trúc Chiếu vừa leo lên xe ngựa liền vén rèm, trừng mắt nhìn hắn. Minh Tử Thu gật đầu liên tục, nhưng rồi nhớ ra điều gì, mặt lập tức đỏ bừng, xấu hổ nhìn Trúc Chiếu. Vậy ta không làm phiền Hoàng Thúc và Hoàng Thẩm nữa, kẻo đến lúc Hoàng Thúc không có đứa nhỏ, lại trách là do ta gây cản trở. Câu nói ấy khiến mặt Trúc Chiếu cũng đỏ bừng, chỉ trách Đồ Nam nói quá thẳng thắn, khiến nàng cũng không khỏi ngượng ngùng. Trúc Chiếu trở về phủ Văn Vương thì trời vẫn chưa tối hẳn. Chân trời nhuộm một màu đỏ nhàn nhạt, nàng tựa vào trong xe ngựa chợp mắt một lúc, cảm nhận được thân xe khẽ rung rồi dừng lại. Nàng mới mở mắt định bước xuống, vừa vén rèm xe, Trúc Chiếu liền trông thấy Minh Vân Kiến, Tiểu Tùng ngồi trên đầu xe, nghiêng đầu nhìn nàng, đuôi ngựa vắt ngang trước mắt nàng đong đưa. Gương mặt thiếu niên gần như che khuất tầm nhìn giữa nàng và Minh Vân Kiến. Nhưng chưa kịp nhoẻn cười, đầu hắn đã bị Minh Vân Kiến đẩy qua một bên. Trúc Chiếu mỉm cười với Tiểu Tùng, bước đến bên xe định xuống. Nàng tự nhiên vươn tay về phía Minh Vân Kiến. Hắn ôm lấy eo nàng, đỡ nàng xuống khỏi xe. Đợi nàng đứng vững, hắn mới nói, hôm nay nàng suýt nữa gây họa đấy. Trúc Chiếu chỉnh lại y phục, ngẩng đầu khó hiểu, lắc đầu, không có, hôm nay thiếp gần như không nói chuyện với ai, những phu nhân đến bắt chuyện với nàng, nàng chỉ chọn vài người trông thân thiện không quá tâm cơ để chuyện trò, mà cũng chỉ nói mấy chuyện vặt, không đụng gì đến chính sự, đến cả những người khó tiếp như Tô Vũ Mị nàng cũng tránh, còn tán thân Vương Phi thì chỉ chào một câu cho phải phép. Chuyện trưởng công chúa khiển trách phò mã, nàng có thấy không? Minh Vân Kiến hỏi, bước chân vào phủ Văn Vương, tìm Trúc Chiếu giật thót, lập tức mở to mắt, vương gia sao lại biết? Minh Vân Kiến giơ tay khẽ cọ lên sống mũi nàng, chân mày khẽ nhíu, nàng đừng lo bổn vương biết thế nào, nhưng tình huống như vậy nàng sao còn hiện thân? Thiếp, Trúc Chiếu mím môi. Bước lên bậc thềm hành lang, Minh Vân Kiến kéo tay nàng lại gần mình hơn, nói tiếp, gần đây đại phò mã có vài hành động mờ ám. Hắn vốn xuất thân Xích Môn Quân, cũng là người của Tán Thân Vương, sau lại nhập Kim Môn Quân, từng bước leo lên vị trí hiện tại. Tán Thân Vương giúp không ít, chỉ là do Hiền Thân Vương dính líu vụ việc với binh bộ, Tán Thân Vương cũng phải giữ mình. Còn Nhung Thân Vương thế lực bành trướng, đại phò mã e là sắp chuyển về phe Nhung Thân Vương. Minh Vân Kiến nói những điều này, Trúc Chiếu chỉ yên lặng nghe, trong lòng lại thắc mắc vì sao hắn kể với mình. Người như đại phò mã, bổn vương từng tiếp xúc một lần. Minh Vân Kiến nhìn nàng, ánh mắt hơi lo lắng, loại người nhu nhược, không có giới hạn như hắn, nhìn như vô hại. Nhưng nàng phải nhớ, nước lặng không đá, lại hay chìm thuyền, những kẻ càng biết nhẫn nhịn quỳ gối. Một khi đắc thế, thủ đoạn báo thù càng kinh hồn. Thiếp biết rồi, Trúc Chiếu trầm ngâm một lát, lại nói, lúc đó trưởng công chúa thấy thiếp, nhưng đại phò mã không quay đầu, chắc không biết là thiếp. Minh Vân Kiến búng nhẹ lên trán nàng, nghiêm giọng, tình cảnh như vậy. Người khôn thì tránh xa. Nàng còn kéo Tử Thu đi xem náo nhiệt. Tử Thu là tỷ tỷ ruột hoàng đế, lại là nữ nhi của thái hậu, thế lực còn mạnh hơn trưởng công chúa. Nàng không nhìn lại thân phận mình à? Thiếp có vương gia mà. Trúc Chiếu xoa xoa trán đau, cười nịnh nọt, vương gia sẽ che chở cho thiếp, đúng không? Minh Vân Kiến cúi đầu nhìn nàng. Trúc Chiếu đang níu lấy tay áo hắn, ngẩng mặt, ánh mắt mang theo ý cười, còn hơi nghiêng đầu nũng nịu khi đối mặt. Tim hắn đập thình thịch vài nhịp, đành bất lực nói, bổn vương đang dặn nàng đấy, ngoan chút đi, thiếp ngoan mà. Trúc Chiếu đứng thẳng gật đầu. Minh Vân Kiến lại liếc dọc hành lang sau lưng nàng, cố tình hỏi, Tử Thu không đi theo à? Nàng ấy về cung rồi. Trúc Chiếu đáp, Minh Vân Kiến rút tay áo khỏi tay nàng, bước dài về phía trước, không để Trúc Chiếu trông thấy biểu cảm của mình, chỉ có khóe mẽo lên là không nén được mà cong lên. Hắn khẽ nói, đi rồi là tốt, cách chương.